Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ok, xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. À, mình xin lỗi, trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tún nó vẫn cứ một cái thói quen, một cái thói quen thuận mồm, một cái thói quen rất là buồn, nhắc đến thế buồn. Hello bé Viêm Phượng, chào em. À, nhỏ Trúc với lại nhỏ Liên ở bên YouTube đâu, hú lên coi để anh kêu bốt lớn xét quyền admin cái coi. Ok, các bạn chia sẻ đi ạ, các bạn chia sẻ kéo người đi. À, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta stream buổi thứ hai trên kênh YouTube mới, kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tún. À, các bạn có thể click trực tiếp vào link mình dán ở phần mô tả của video đến kênh mới, ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh, ấn vào hình chiếc chuông để các bạn có thể được nhận thông báo khi có những video, có những thông tin gì mới của A Tún. Và đừng quên là hãy ấn nút like, share nếu như chuyện hay. Ờ, anh bị nhầm đó với Diễm Trinh. Anh bị nhầm. Một lần nữa xin chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Chuyện Ma Kinh Dị, Làm Dâu Trung Quốc Chịu Lời Nguyền của Thần Giữ Của, trên nguyên tác Làm Dâu Xứ Lạ của tác giả Nguyễn Hưng. Ngày hôm qua thì xong tập 1, có một số bạn comment rằng là à, anh ơi, cái chuyện này là của Trung Quốc, tác giả Trung Quốc. Không phải. Chuyện này là của tác giả Nguyễn Hưng, là một trong số những tác giả rất là quen thuộc với chúng ta qua một số bộ truyện, ví dụ như là Hủ Tiếu Gõ, ví dụ như là bộ Thần Đao Trảm Quỷ. Nó là những cái bộ truyện rất là ấn tượng, để lại chúng ta những cái ấn tượng rất là sâu sắc. Cái bộ gì mà cả làng nhầm, cuối cùng đến cả thằng đọc cũng nhầm đó, cái bộ đó cũng rất là sâu sắc, thì đó chính là tác giả Nguyễn Hưng. Và cái phong cách viết của Nguyễn Hưng thì chúng ta đọc cũng có thể nhận ra rất là rõ ràng, mang giàu cái tính nhân văn và mang một cái màu sắc gì đó nó hơi trầm buồn và hơi u tối một chút. Thì đó là cái chất của Nguyễn Hưng. Nghe, Nguyễn Hưng là một tác giả rất là quen thuộc và tác giả Việt Nam, nghe các bạn. Tôi nhấn mạnh là như thế. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tập 2. Để ủng hộ tác giả Nguyễn Hưng, các bạn hãy chia sẻ các tác phẩm của Hưng tới đông đảo khán thính giả nữa, cũng như để ủng hộ A Tún, các bạn chia sẻ luồng livestream này ở bên Facebook, bên YouTube tới đông đảo khán thính giả. Và đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 2 của Chuyện Ma Làm Dâu Xứ Lạ. Bà già mù đã chết, Tùng khóc thương dì, nhưng cũng phải cố nén lại để thực hiện cái di nguyện của bà. Tùng nắm tay tôi kéo đi về căn nhà lớn của họ Trần. Tùng biết nếu như tôi ở lại đây mà người ta phát hiện ra dì của Tùng đã chết, thì chắc chắn họ sẽ làm khó dễ, thậm chí có khi là họ sẽ giết chết cả tôi. Vì sao lại như vậy? Tùng vừa đi vừa giải thích, để cho tôi chịu ra khỏi căn nhà thật nhanh. Những thần dũ của đó được nuôi bằng máu thịt sống. Đêm tối Trần lão gia thường thả bọn họ xuống làng để bắt gia súc mà ăn thịt hút máu. Ai cũng biết là lão làm, nhưng một xu lão cũng không bỏ ra để bồi thường thiệt hại cho dân làng. Họ thấy cô về làm dâu, họ đình nình là sớm muộn gì cô cũng sẽ thành những thần dũ của đó. Vì vậy họ mới ghét cô như thế. Tôi nghe xong liền nhớ lại, nhưng mà Sảo Nhi là người mà sao ông ta lại Tùng nghe xong liền cả kinh. Này, cô đừng có nói với tôi ông ta cho thần giữ của ăn người sống. Tôi gật đầu xác nhận. Đúng vậy, nhưng mà khác với những gì anh nói, tôi thấy Trần lão gia thường xuyên tắm rửa cho lão phu nhân. Nếu như mà ướp xác thì làm sao mà tắm được? Tùng suy nghĩ một chút rồi nói, tôi e là Trần lão gia vì quá yêu thương cho nên không đành lòng giết vợ. Trần lão phu nhân là còn sống, muốn duy trì tình trạng đó lâu thì phải càng cần nhiều máu thịt hơn. Tôi sững sờ. Vậy có khi nào tôi sẽ gặp nguy hiểm? Tùng nói luôn, như gì tôi đã nói, ông ta cần cô đẻ một đứa con cho Trần thiếu gia để nói dõi tông đường đã. Lúc này tôi ghê sợ bộ mặt của cha con họ. Nhìn đại cương hiền lành, thế nhưng 100% là anh ta biết được chuyện này từ lâu. Tôi nói, anh có cách nào không? Anh giúp tôi với. Tôi muốn đi khỏi đây, tôi muốn về Việt Nam. Tùng khổ sở. Không được đâu, thế lực của Trần lão gia rất lớn. Nếu như muốn thoát thì chúng ta phải chui. Những kẻ tổ chức vượt biên toàn là lính của ông ta ở đây à? Tôi quỳ gục xuống. Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Tùng trấn an. Yên tâm đi, tôi nhất định là tôi sẽ nghĩ cách cứu cô. Nói xong, cả hai người chúng tôi từ biệt ở cái nơi dẫn đến ngôi nhà to lớn. Tôi trèo rào trở vào, may mắn là không có ai phát hiện, bởi vì bọn họ ai ai cũng bận rộn. Căn nhà to mà chỉ có trên dưới 10 người làm, cho nên không bao giờ là đủ. Tôi lúc này cảm thấy sợ khi phải bước chân vào nhà tắm, bởi vì rất có thể tôi đang tắm cạnh phòng của những thây ma. À mà khoan đã, hình như là bà ta chưa chết. Có lẽ bà ta chỉ đang bị nhiếp hồn mà thôi. Và rồi tôi thắc mắc, không lẽ lão đạo sĩ kia đã truyền nhiếp thần đại pháp lại cho Trần Lập Ngôn? Cũng có thể lắm. Mà cho dù không phải là như thế, với thế lực của họ Trần, ông ta muốn mướn một người làm cũng không phải là khó khăn. Đêm hôm đó không có chồng, tôi không ngủ được. Mà thật ra cũng chẳng dám ngủ, tôi sợ là Xảo Nhi sẽ tìm đến. Mặc dù có mục đích tốt là khuyên tôi trốn khỏi cái nơi quái quỷ này. Thế nhưng đêm hôm đó Xảo Nhi không hiện về. Nhưng vì thức đêm, tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng động lạ từ căn phòng lớn ở đằng sau hai cái nhà tắm. Nó cứ phát ra lục cục. Tôi hé cửa sổ để nhìn ra ngoài. Rồi tôi thấy mình đứng không cả vững nữa khi tôi nhận ra một loạt những cái thây người đang nhảy từng bước ra khỏi cổng. Tôi nhủ thầm, đây ắt hẳn là những thần giữ của đang xuống làng để kiếm ăn. Thế rồi tôi nghe tiếng la hét, tiếng của Tiểu Trác, nó phát ra từ căn phòng lớn. Không lẽ họ thế nhưng lão gia và đại cương đi chưa về, vậy thì ai hiến tế Tiểu Trác? Mà những cái xác kia đã chết, vậy còn lại ai? Tôi đã đoán có thể là lão phu nhân. Tiếng động khiến cho lũ gia nhân và quản gia bỏ chạy. Tôi cũng tò mò lần theo sau bọn họ, cho đến khi nép vào sau bức vách, nhìn lên căn phòng biệt lập. Tôi trợn mắt, tôi há hốc cả mồm khi nhìn thấy lão phu nhân đang nhai ngấu nghiến ngón tay còn lại của Tiểu Trác, mặc cho những gia nhân kia lôi ra nhưng không được. Sau khi lão phu nhân nhai đứt cánh tay của Tiểu Trác, bà ta cầm cánh tay chạy sâu vào trong phòng. Những người gia nhân lập tức đưa Tiểu Trác đi gặp đại phu nhân để cầm máu. Tôi nhanh trí chạy biến khỏi đó để cho không ai phát hiện ra mình. Tôi cắn ngón tay trỏ của mình đến bật máu để cho tôi không phải hét lên vì quá sợ hãi. Nằm ở trên giường, tôi chùm chân. Hàng loạt hình ảnh quái dị lúc nãy cứ vây kín trong tâm hồn. Tôi sợ, tôi khóc. Mẹ ơi, cha ơi, các em ơi. Nước mắt trào ra trong sự sợ hãi, trong nỗi nhớ nhà tột độ. Tôi cầu xin trời Phật, xin cho tôi về Việt Nam, tôi không muốn chết. Ngày hôm sau, sự việc nọ được đồn thổi rất nhiều ở trong làng. bởi vì họ thấy Tiểu Trác bị cụt tay. Tuy không nói nhưng mà ai cũng biết những cái xác ở trong nhà của Trần lão gia đã bắt đầu ăn thịt người. Ai cũng lo sợ cho sự an nguy của họ, bắt đầu bàn nhau tìm biện pháp đối phó. Họ định nhân lúc Trần lão gia không có ở nhà sẽ kéo vào thiêu hủy hết đám thần dữ cuộc. Bởi vì nếu như không hành động thì trước sau gì họ cũng phải chết. Tùng đương nhiên là phản đối quyết liệt, bởi vì Trần lão gia nếu như về đến sẽ dùng thế lực của bọn họ để mà hại chết toàn bộ dân làng. Thế nhưng một mình anh ngăn cản không đủ. Dân làng dưới sự chỉ huy của một hào hán tên là Tô Chí Vĩ cầm gậy gộc giáo mát tiến đến trước cổng ngôi nhà lớn của Trần gia. Họ la hét inh ỏi đòi vào trong. Những gia nhân sợ hãi rúm vào với nhau. Tên quản gia bước ra trấn an. Ê, bà con bình tĩnh, chuyện gì thì để cho Trần lão gia về rồi giải quyết. Một người dân lên tiếng. Đợi cái gì? Đợi ông ta về rồi cả cái làng này bị cái đám cương thi trong nhà ông ta ăn thịt phải không? Một người khác nói thêm. Không chừng đêm nay nó ra ăn thịt cả các người luôn đấy. Nói xong, đám đông bắt đầu hết kiên nhẫn. Họ xô cửa định xông vào thì một tiếng súng nổ inh ỏi vang lên. Trần lão gia tay cầm súng xuất hiện, đại cương cùng với một người đạo sĩ đi đằng sau. Trần lão gia rít lên. Lũ dân đen các người muốn tạo phản phải không? Các người nghĩ đây là chỗ nào? Tổ Chí Vĩ đứng lên. Những con cương thi ở trong nhà ông đã bắt đầu ăn thịt người. Nó ăn cánh tay của Tiểu Trác rồi. Trước thì ăn gia súc, giờ thì ăn thịt người. Coi chừng đến lúc nó ăn thịt cả ông. Trần lão gia tức giận chĩa súng thẳng vào. Mày nói cái gì? Người đạo sĩ chặn lại rồi nhìn Tô Chí Vĩ. Bây giờ tôi thu phục nó đây. Thấy tướng mạo cao lớn của ông đạo sĩ, mọi người đều dạt qua một bên. Không biết là họ nể ông đạo hay là nể con chó lửa cầm trong tay của Trần lão gia. Từ sau chuyện đêm qua, không còn gia nhân nào dám bước vào căn phòng kinh dị đó nữa. Vị đạo sĩ lẩm bẩm trong miệng chửi Trần lão gia. Đồ ngu, sao ông lại để cho nó thưởng thức máu thịt của con người được? Bản thân Trần lão gia khi đẩy Xảo Nhi vào trong đó cũng chỉ là muốn hù dọa nó. Ông đâu có ngờ vợ ông lại... Phen này có lẽ ông phải xuống tay giết rồi ướp xác của vợ, hy vọng bà ta sẽ bình tâm trở lại. Điều ông không ngờ nhất chính là vợ ông cũng chính là một nữ tộc nhân của Miêu tộc. Vì lẽ đó mà lời nguyền ở trên người của bà này lại càng phát tác mạnh mẽ. Nó mạnh đến mức tất cả sẽ kết thúc. Kết thúc toàn bộ sự duy trì của Trần gia từ trước tới nay. Người đạo sĩ cầm kiếm tiến vào bên trong, tay trái cầm kiếm, tay phải cầm cả một khẩu súng. Ông vừa bước vào cửa đã thấy 16 cái xác đang được ướp an vị. Duy nhất chỉ có cái xác thứ 17 là vợ của Trần lão gia thì ông không thấy đâu cả. Bất giác từ trên trần nó thòng xuống tấn công đạo sĩ. Vì bất ngờ nó cắn mất của ông một miếng thịt ở bả vai. Đạo sĩ cầm súng bắn nhưng không được, lao tới dùng kiếm chém cũng không trúng. Đạo sĩ nghiến răng nén đau, định dùng vải cột vết thương cầm máu, nhưng lão phu nhân không cho. Bà ta nhảy tưng tưng trên mặt đất tấn công ông bằng những cái móng sắc nhọn của mình. Từ khi nào mà móng tay của bà ta mọc dài và cứng kinh khủng đến như vậy? Chẳng phải là đám gia nhân vẫn chăm sóc cơ thể của bà ta mỗi ngày hay sao? Điều này chỉ có một cách lý giải, ấy chính là bà ta đã hóa quỷ sau khi ăn thịt người. Lần đó cái xác của Xảo Nhi bị ăn chỉ còn lại phần hạ thân. Gia nhân phải đấu tranh tư tưởng lắm mới dám đi vào lôi cái xác của Xảo Nhi ra đem chôn cất. Tất nhiên là họ được đền đáp xứng đáng bằng tiền bạc. Nếu như lỡ xui mà không biết thì lấy mạng đâu mà xài tiền. Lão phu nhân dùng tay quơ quơ không cho đạo sĩ nghỉ ngơi mà băng bó vết thương đang trào máu. Nhưng cũng may, chỉ cần ông chậm một sát na dấu răng kia mà cắm vào động mạch cổ thì đến cả trung quỷ thiên sư cũng khó lòng mà cứu nổi. Máu chảy đầm đìa ở trên cổ và tay, nhèo xuống cả đạo bào. Người dân đứng ở bên ngoài nghe ầm ầm lại nghe có tiếng súng nổ, thì đinh ninh rằng ông Đạo và đám cương thi đang giao đấu. Họ cũng muốn xem tình hình. Thế nhưng Trần Lão Gia đã sai tài xế và quản gia cầm súng chấn giữ ở ngoài cổng. Trần Lão Gia vẫn đứng quan sát, mặt không biến sắc. Lão đã từng đi lính, cho nên chuyện ghê gớm gì mà chưa từng gặp qua đâu. Ông Đạo vừa né tránh những cú cào chí mạng, vừa hét lên choe choe: Trần Lão Gia, mau đọc thần chú để chấn áp nó. Trần Lão Gia chần chừ, người đạo sĩ lại gấp gáp: Nhanh lên, nếu không thì ông không có cái mạng mà hưởng đâu. Trần Lão Gia suy nghĩ một hồi, khó khăn lắm mới đưa ra quyết định. Ông ta đọc lớn một câu, chính là đoạn cuối cùng của câu chú mà người sử dụng tự đặt, là một dạng mã khóa bí mật để thần giữ của có thể nhận chủ. Gã đạo sĩ lúc này đã bị dồn vào vách tường, Trần Lão Phu Nhân cào chảy cả vách gỗ. Cũng may là hắn cụp đầu xuống kịp. Thần chú vừa đọc xong, Trần Lão Phu Nhân tốc độ giảm thấy rõ. Là vì bà ta đã ăn thịt người, cho nên câu thần chú không đủ để khống chế bà ta dừng lại ngay. Gã đạo sĩ điên tiết cầm kiếm, tấn công ngược trở lại. Tình huống đảo ngược, bởi vì Trần Lão Phu Nhân bị thần chú khống chế, không thể nhảy nhót, nhanh nhẹn như khi nãy. Đạo sĩ đâm chém cái xác của Trần Lão Phu Nhân. Trần Lão Gia ở bên ngoài, hai tay bấu chặt vào đùi. Lão nhìn người vợ yêu thương của mình đang bị người khác giày vò. Trần Lão Phu Nhân như một con thú điên, không có biết đau, cứ thế mà lao đến như cơn lốc kiếm của đạo sĩ. Bỗng nhiên đùng một cái, khi lưỡi kiếm trực kề vào cổ của bà ta, một viên đạn bắn tới găm vào eo của đạo sĩ. Gã quay lại nhìn Trần Lão Gia. Lão ta đang chĩa súng, họng súng còn bốc khói. Đạo sĩ chỉ còn kịp kêu lên một tiếng "À!" Tay phải của Lão Phu Nhân phạt ngang, cái đầu của lão đạo sĩ văng ra, máu từ trên cổ phun ra như suối, cái xác từ từ đổ gục xuống. Trần Lão Gia tận mắt chứng kiến vợ mình nhe nanh ra ăn thịt người, đứng chôn chân tại chỗ. Đột nhiên bà ta nở nụ cười quái dị trên cái gương mặt trắng bệch như đang rắp bột. Bà ta nhèo cái miệng đầy máu với những hàm răng sắc nhọn. Rồi sẽ đến lượt mày, sẽ đến lượt mày, rồi sẽ đến lượt mày. Mụ ta vừa cười khanh khách, vừa tiếp tục thưởng thức cái xác. Trần Lão Gia vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh, khống chế đôi chân của mình. Ông ta đóng chặt cửa, khóa ngoài, lật đật chạy ra. Đám gia nhân sợ quá, đã bỏ chạy từ bao giờ. Gã tài xế và quản gia ngăn họ lại, không cho bỏ chạy. Bởi vì họ sợ khi mở cửa, đám đông ở bên ngoài sẽ ùa vào. Họ cầm súng như vậy thôi chứ cũng chả dám bắn. Nếu như dân làng mà có tràn vào đây thật, thật sự là to chuyện lắm. Tôi lúc này đang đứng ở trong phòng, Đại Cương thì đang cho tiền bạc châu báu vào trong vali. Tôi cũng muốn vào trong phòng để xem có chuyện gì, thế nhưng tôi sợ Lão Gia. Rồi tôi càng sợ hãi hơn khi tôi nghe tiếng súng nổ. Lúc này Lão Gia xuất hiện. Đại Cương, con đã chuẩn bị xong chưa? Đại Cương ngẩng lên đáp: Vâng, thưa cha. Vậy là Đại Cương kéo tôi chạy theo Trần Lão Gia qua lối cửa sau. Họ ép tôi leo qua hàng rào, rồi bật ra sườn dốc một vòng đến chỗ cái xe hơi đậu ở bên ngoài. Trần Lão Gia ép tôi vào xe một cách vội vàng. Tôi la lớn vì đau. Tùng ở trong đám đông nghe thấy thì kêu lên: Cô Sương, Trần Lão Gia, ông làm cái gì vậy? Chiếc xe nổ máy, lao xuống dốc, người dân đuổi theo trong tuyệt vọng. Họ cầm gậy gộc, chạy theo, ném đá, nhưng mà làm sao mà đuổi kịp được xe hơi. Tôi thoáng thấy ánh mắt của Tùng. Tôi có thể đọc ra từ trong ánh mắt đấy. Tôi nhất định sẽ cứu cô. Tôi cũng mong là như vậy. Thế nhưng mong ước nó chỉ là mong ước. Tôi không biết là đã xảy ra chuyện gì mà lão gia lại bỏ đi gấp đến như thế, đến nỗi bỏ luôn người tài xế thân tín mà trốn một mình cùng với lão đạo sĩ kia. Tôi trộm nghĩ, hay là lão đạo sĩ đã thất bại? Mà tại sao lão gia lại về trước một ngày, lại còn dẫn theo cả lão đạo sĩ? Không lẽ lão gia đã biết trước tất cả mọi chuyện? Tôi hỏi, có chuyện gì mà chúng ta rời đi gấp như vậy lão gia? Lão già đến lúc này vẫn nói dối. Chuyện làm ăn nhà chúng ta có vấn đề, ta chuyển về thành phố ở tạm một thời gian. Tôi biết rằng hai lão bất tử này sẽ không bao giờ nói thật, cho nên tôi cũng không có hỏi nữa. Điều làm tôi đắn đo nhất chính là việc mình sẽ đi đâu, và người dân ở trong làng cùng với Tùng sẽ ra sao. Xe cứ thế lăn bánh đến phi trường. Ở trong đầu hiện lên nhiều suy nghĩ lộn xộn. Tôi nhớ về lời Tấu độc nọ. Rồi đây, nếu như tôi sinh con cho nhà họ Trần xong, tôi sẽ phát điên. Phát điên giống như những người vợ trước đây của Trần Lập Ngôn. Hay là gần đây nhất lại chính là Trần Lão Phu Nhân. Có lẽ tôi phải tìm cách thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Ở ngôi làng, Tô Chí Vĩ mắng: hai thằng ngu các ngươi, lão tặc Trần Thiên Hùng đã bỏ trốn rồi, thậm chí cả lão đạo sĩ kia cũng không thấy ra, chắc là có chuyện rồi. Tên tài xế và quản gia nhìn nhau, rõ ràng chúng cũng nghe tiếng chiếc xe nổ máy chạy đi. Chúng cũng muốn mở cửa nhưng mà sợ uy của Trần lão gia. Thế là Tô Chí Vĩ tiến lên, hai tay xô cửa. Hai gã lùi lại mấy bước. Được nước, dân làng gan dạ bắt đầu đập cửa ầm ầm. Thấy tình hình đã vượt qua tầm kiểm soát, hơn nữa một tiếng gầm như là dã thú vang lên từ trong nhà, nó cắt đi sợi dây do dự. Gã lấy chìa khóa ở trong túi quản ra rồi mở cửa. Dân làng sộc vào: ôi trời ơi, nhà to thế, đẹp thế. Từ bé đến lớn, những người dân ở đây dường như chưa bao giờ thấy nội thất bên trong của căn nhà nào bề thế đến như vậy. Thế nhưng Tùng và Tô Chí Vĩ đã nhanh chóng nhắc nhở: chúng ta đi vào để tìm hiểu sự việc, chứ không phải là vào để cháy nhà hôi của. Ở bên trong căn nhà mát mẻ, nhưng ra đến khu vực sau nhà tắm, trước cánh cửa phòng đang khóa trái, thì không khí lại lạnh lẽo, lạnh đến mức run rẩy, mặc dù đang là buổi trưa. Những người dân hùng hục khí thế khi nãy cũng chùn chân trước cái nguồn sát khí kinh khủng. Họ nhìn nhau, không ai dám hành động. Một lần nữa Tô Chí Vĩ chứng tỏ bản lĩnh. Anh ta cầm cái xẻng ở trên tay, bổ keng keng lên ổ khóa. Người dân thấy vậy, kẻ thì thán phục, người thì chuẩn bị tư thế bỏ chạy. Sợi xích bị chém đứt lìa, một mùi hương trầm nhẹ nhẹ tỏa ra. Cánh cửa từ từ mở ra êm ái, thế nhưng tinh thần của người dân lúc này thì vô cùng hồi hộp. Trước mắt của họ, 16 cái xác quấn băng trắng đang tựa lưng vào 16 cái quan tài dựng đứng. Ở giữa là Trần Lão Phu Nhân, khuôn mặt trắng như đắp sáp, đang ngồi trên ghế bất động. Đầu tóc, mồm miệng, thân thể và hai tay của bà ấy be bét máu. Ngực của bà ấy bị một thanh kiếm cắm xuyên qua. Bên dưới là cái xác của vị đạo sĩ đã bị cụt đầu, phần vai bị cắn xé bầy nhầy. Trước cảnh tượng ấy, một vài người dân đã không chịu nổi, chạy ra ngoài ôm bụng mà nôn thốc nôn tháo. Rõ ràng lúc người đạo sĩ bị bay đầu thì lưỡi kiếm của ông ta chỉ kề cổ của Trần Lão Phu Nhân. Vậy thì tại sao bà ta lại bị cắm kiếm trước ngực? Tiếng hùm như dã thú sau khi Trần lão gia bỏ đi là từ đâu ra? Lúc này ở bên ngoài, một đám người xuất hiện, gồm có 3 người, 2 nam 1 nữ. Người nam trông ốm yếu, nét mặt xanh xao bệnh hoạn. Một người thì cao lớn đầu trọc, nhìn như là võ tăng. Người nữ thì béo lùn, xấu xí. Cả 3 rẽ đám đông đi vào rồi nhìn căn phòng, họ la lên: sư phụ! Sư phụ, người đâu rồi? Ở trên trần, một người đầu chọc râu trắng nhảy xuống. Có vẻ như ông đã trốn ở đây từ trước. Người dân làng lập tức bao vây 4 người lạ mặt. Các người là ai? Tại sao lại tự tiện xông vào đây? Các người có mục đích gì? Người đàn ông râu trắng dõng dạc giới thiệu: bọn ta là Liễu Phủ Vân, người của Chu Ma Hội. Chúng ta theo dấu của tên yêu đạo này cho nên lạc đến đây. Vừa nói ông ta vừa chỉ tay vào cái xác của vị đạo sĩ. Người dân nghe vậy thì bán tín bán nghi. Duy nhất chỉ có Tùng, anh vừa nghe đến Chu Ma Hội liền tiến ra ngăn cản mọi người. Nếu như là người của Chu Ma Hội, các người phải có hình xăm trên tay. Người đàn ông râu trắng cười cười rồi vén tay áo. Bắp tay của ông ta có xăm hình một con rồng xanh, chính là mật hiệu Thanh Long của Thiên Địa Hội. Sau này do bất mãn vì sự lệch lạc của hội, đồng thời người của Thanh Long Đường cũng toàn là những đạo sĩ có tiếng tăm, cho nên tách ra thành lập một Chu Ma Hội để giúp đỡ chúng sinh. Tùng móc từ trong ngực ra một tấm thẻ bài chạm hình rồng, hoa văn y hệt như hình xăm. Đó là một lời xác nhận thân phận. Có lẽ bởi vì dì của Tùng đã từng được họ cứu, mà bà lại là thầy bói có uy tín ở xứ này, cho nên những người đã từng cứu bà chắc chắn không phải là người xấu, kể cả những kẻ cùng tổ chức. Thêm một lý do nữa là họ đang rất sợ cái đám thần giữ của này. Họ đang có ý nghĩ táo bạo là phóng hỏa, thiêu rụi ngôi nhà lẫn mấy cái xác cương thi. Họ như là người chết đuối, vớ được cọc. Tổ chỉ vĩ tiến tới chắp tay chào Liễu sư phụ và ba người còn lại. Chào các vị đạo trưởng. Tôi là Tô Chí Vĩ, là người phụ trách của làng này. Liễu Phủ Vân chắp tay. Đây là ba đệ tử của tôi. Đứa cao lớn là Kim, đứa gầy ốm là Điện, còn tiểu nha đầu xú này là Mộc. Tô Chí Vĩ chào ba người đệ tử rồi đứng ra đại diện cho dân làng nói chuyện. Chúng tôi định phóng hỏa để thiêu rụi ở căn nhà này cùng với ở mấy cái xác để đề phòng hậu hỏa về sau. Liễu sư phụ mỉm cười nói. Các vị thử đem xăng lại đây mà đốt xem. Tô Chí Vĩ nghe vậy liền chạy đi tìm xăng, trong khi Liễu sư phụ hỏi han Tùng về miếng thẻ bài. Túc hạ lấy được tấm thẻ bài đó từ đâu? Tùng đáp. Xin đừng gọi vạn bối là Túc hạ, vạn bối được di nương để lại cho. Nghe bà nói trước đây từng được người của Chu Ma Hội cứu tặng làm kỷ niệm. Liễu sư phụ nghe vậy thì nghĩ thầm. Đây là mộc bài của hương chủ, không dễ gì tặng cho người khác, trừ mục đích là gửi gắm. Ông ả lên một tiếng. Di nương của tiểu huynh đệ bây giờ ra sao rồi? Nói đến đây, Tùng đưa tay lên lau nước mắt. Liễu sư phụ thở dài một cái. Tổ chỉ vĩ lúc này cũng đã đem xăng đến. Anh ta đổ xăng vào trong rồi châm lửa. Trước nhiều con mắt chứng kiến, ngọn lửa bùng lên một cái, lại lịm dần rồi tắt hẳn. Tổ chỉ vĩ ngạc nhiên nhìn Liễu sư phụ. Ông nói, tiểu dương chi hỏa thì làm sao có thể cháy được ở nơi thuần âm chi địa? Nghe vậy, Tùng nảy ra một phương án. Hay là chúng ta đưa mấy cái xác ra ngoài rồi đốt? Trước ý kiến này, ai cũng cho là đúng. Nhiều thanh niên gan dạ xung phong tiến vào bê cái xác, cứ hai người một xác, kẻ đỡ đầu, người đỡ chân. Thế nhưng cái xác như là bị đóng đinh xuống đất, không thể nào lay chuyển nổi. Mọi người nhìn Liễu sư phụ cầu cứu. Ông nói, tất thảy 16 cái xác khô đang trong tình trạng ma cương thi, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, lại sống lâu năm trong nơi thuần âm chi địa, khó lòng mà phục hồi. Tổ chí vĩ hỏi, vậy thì có cách nào tiêu diệt được chúng không ạ đạo trưởng? Liễu sư phụ nói luôn, đặt thuốc nổ. Ở trong làng cũng đâu có thiếu gì mìn phá đá, vậy là người ta hò nhau đặt mìn để nổ tan tành cái đám cương thi. Thế nhưng lạ một điều là Liễu sư phụ cũng không nhắc gì đến cái xác của Trần lão phu nhân. Hay là do bà ta yếu hơn những cái xác còn lại, cho nên ông không có để ý. Chiều hôm đó, sau khi chuẩn bị xong mìn bộc phá, họ bắt đầu chuẩn bị kích nổ để tiêu diệt đám thần dữ của. Gã tài xế, quản gia cùng với đám gia nhân đều không thể nào đứng ra ngăn cản được. Thế nhưng thế nào mà kích dây mãi cũng không nổ. Liễu sư phụ bực mình sửa nhưng vẫn không được. Ông đốt cháy thử một chút bột thuốc, nó không cháy. Ông suy nghĩ một hồi thì ông nhận ra chính là có kẻ đang giở trò, chính là Trần lão phu nhân. Mặc dù đã bị Liễu sư phụ phong ấn, nhưng nó vẫn còn sức để giở tà thuật. Không, không phải, là còn một cái gì đó cao siêu hơn. Trời đã dần ngả về chiều, mặt trời đã sắp lặn. Liễu sư phụ hoang mang, bởi vì nếu như mà để đến tối, hậu quả khó lường. Ông cần thời gian để phân tích nguồn cơn và chân tướng của sự việc. Nhưng lũ thần giữ của nó không cho ông thời gian. Ông căn dặn đám đệ tử tập trung người dân lại sẵn sàng nghênh chiến. Thanh niên trai tráng ở trong làng chia thành 3 tốp, với chỉ huy là những người đệ tử. Còn lại thì người già, phụ nữ và trẻ em sẽ trốn ở trong 3 căn nhà lớn nhất. Đêm hôm đó đèn đuốc sáng trưng, từng toán thanh niên cầm gậy gộc, cuốc xẻng sẵn sàng chờ đợi. Trời bắt đầu trở lạnh, khiến cho hơi thở của bọn họ bốc lên như là người đang hút thuốc lá vậy. Họ cũng run sợ và bắt đầu có tâm lý họ muốn buông xuôi. Lúc này Tô Chí Vĩ mới thắc mắc: Liễu đạo trưởng, tại sao các đệ tử của ông đều không có nói câu nào vậy? Bởi vì chúng bị cầm. Tối hôm đó trời trở gió, mây đen bắt đầu che khuất bóng trăng. Những tảng cây tạo bóng mát cho ngôi làng, giờ góp phần tạo lên một khung cảnh âm u, lạnh lẽo. Ai nấy cũng ngồi chờ đợi trong sự sợ hãi. Nếu như không có gì thay đổi, 12 giờ đêm chúng sẽ lại xuất hiện cử động như những lần trước. Mọi người quây quần bên nhau, bữa ăn đã nấu xong nhưng không có ai động đũa cả. Họ làm gì còn tâm trạng mà ăn mà uống. Rồi một lát nữa cuộc chiến sẽ diễn ra. Vì gia súc của dân làng đã bị chúng nó phá hết, sẽ thế nào nếu như tất cả chúng nó mò vào ăn thịt người? Ai nấy đều chắp tay cầu xin sự hiển linh của đấng thiêng liêng. Ngay cả 4 thầy trò Liễu Phủ Vân cũng đang cầu nguyện cho trận chiến. Đúng 12 giờ, ngôi nhà gỗ trên đồi bắt đầu phát ra tiếng động lục xà lục sục. Họ dùng gỗ để chặn cửa và những nơi hiểm yếu. Có lẽ là chúng nó đang tìm cách thoát ra. Người dân ở bên dưới làng chỉ nghe loáng thoáng, thế nhưng khoảng cách như vậy thì chắc chắn là ở gần, tiếng động ấy phải lớn lắm. Cánh cửa gỗ bị đạp bung, 16 con thần giữ của cùng với Trần lão phu nhân lao vút ra khỏi nhà, lao xuống ngôi làng. Ở trên những cành cây được Liễu đạo trưởng trăng dây có tẩm máu gà. Những con cương thi đang nhảy nhót ở trên cao bị vướng vào liền văng ra như là chạm vào dây điện. Chúng nó bật dậy, chân vẫn thẳng đừ, cứ thế mà tiến lên không hề sợ hãi. Cho dù bao nhiêu lần bị bật ra, sợi dây chịu không nổi, bởi vì chúng cứ dùng thân người mà lao tới. Vậy là chúng nó ào ào vào làng như là vũ bão. Chúng nó lùng sục khắp các chuồng gia súc gia cầm, nhưng không tìm thấy con mồi nào cả. Vậy là đám cương thi gầm lên tức giận vì đói. Một con thần dữ của cương thi bị kim dùng thương cắm thẳng vào mặt, thế nhưng tóe lửa, nó vẫn hô tay tấn công. Kim tuy to lớn nhưng xoay sở rất nhanh, anh ta bay lên đá văng nó ra, rồi bị hai con khác ủi dính vào tường. Những người thanh niên trong đội của anh nhân cơ hội dùng xích sắt để buộc chặt chúng, móc vào thành giếng. Chúng ra sức kéo đến bục cả xi măng rồi đuổi theo đám thanh niên. Chúng nó há miệng định cắn thì kim đưa cây thương chọc thẳng vào hàm răng của chúng. Cường thì cắn chặt răng lại, quay ra trợn mắt nhìn kim. Kim dùng hết sức nhưng không rút ra được. Những người thanh niên thấy khó, mất hết ý chí bỏ chạy. Những con thần dữ của vẫn đuổi theo cắn xé những người thanh niên đến chết. Liễu Phủ Vân vừa bận đối phó với 3 con thần dữ của, vừa phải canh chừng Trần lão phu nhân. Thật ra Trần lão phu nhân mới chính là con mà Liễu Phủ Vân lo ngại nhất. Mụ ta bấy giờ đứng ở trên cành cây quan sát thầy trò Liễu Phủ Vân đánh nhau với 16 thần dữ của. Tổ Chí Vĩ cùng với Tùng đang vất vả dùng lưới bắt lấy một con, thế nhưng bị sức mạnh của nó lôi đi sành sạch ở trên đất, thần lực không thể tin nổi. Liễu Phủ Vân vừa lắc chuông vừa đốt đậu nành để triệu gọi âm binh. Lập tức một đám lính của Trung Hoa Dân Quốc được bao trùm trong luồng ánh lá xuất hiện trở lệnh. Liễu Phủ Vân vẫy cờ hiệu ra lệnh cho bọn họ tấn công. Bọn họ móc súng bắn vào những con cương thi. Loại súng mà âm binh sử dụng chỉ có tác dụng với những thứ thuộc về âm giới. Chúng bắn loạn xạ về những con thần dữ của đang tấn công ăn thịt những người thanh niên. Lập tức toàn thân những con cương thi phát nổ lốp bốp quỵu xuống. Liễu Phủ Vân thấy có kết quả, lắc chuông nhanh hơn, phất cờ hiệu liên tục. Mộc, Điện và Kim cũng vừa đánh vừa lui về chỗ đàn phép trợ trận. Trần lão phu nhân lúc này bắt đầu hành động. ả không tấn công ai mà chăm chăm nhảy từ trên cao xuống, muốn phá cái đàn phép. Âm binh đang tấn công tới tấp, bọn thần dữ của lùi lại thì đột nhiên biến mất theo một làn gió. Cái chuông trên tay của Liễu Phủ Vân nổ tung, những con thần dữ của bắt đầu hung bạo tiếp. Liễu Phủ Vân rút thanh kiếm của mình ra, chém những con thần dữ của đi trước. Đám thần dữ của đã hút máu người, bây giờ vô cùng hung bạo. Thanh kiếm của Liễu Phủ Vân chém bị thương được chúng, mà chúng vẫn không có dừng lại. Thậm chí là ông chém cụt chân của một con, mà nó vẫn dùng tay bò lê bò lết. Tổ Chí Vi và Tùng đứng đằng sau, dùng tên tẩm lửa bắn vào. Mũi tên bật ra, nhưng ngọn lửa bắt vào quần áo và băng vải quấn. Đám cương thi ngập trong lửa, dân làng thấy vậy liền vung đuốc lên đốt. Tiếng gầm rú vang lên tận trời. Liễu Phủ Vân lùi ra xa, mượn một bộ cung tên, dùng tài thiện xạ của mình mà bắn. Một vòng lửa được tạo quanh làng. Năm con thần dữ của đã chết, một con bị Liễu Phủ Vân kém chém cụt chân, coi như là vô hại. Sáu con cương thi xem như đã bị vô hiệu hóa, 10 con còn lại tìm cách nhảy vào bên trong đám lửa. Riêng Trần Lão Phu Nhân, bà ta sau khi lao vào pháp đàn hiệu triệu âm binh thì đã biến mất dạng. 10 con thần dữ của nhảy vào bên trong, bị lọt vào một cái hố được đào sẵn. Ở bên dưới có đầy những lá bùa. Khi chân của chúng vừa chạm xuống, lập tức những lá bùa chạy lên người của 10 con thần dữ của. Chúng định nhảy lên thì bị mộc, điện, kim, trăng dây tẩm máu gà quấn chặt lôi qua một bên. Liễu Phủ Vân tay cầm bảo kiếm múa tít, thấy khí thế của họ đang tăng. Tô Chí Vĩ và Tùng cũng hò hét trợ oai. Tiếng hò hét làm cho tinh thần của người dân được vực dậy. Bọn họ cầm lấy những mảnh lưới chụp xuống đầu đám cương thi, lấy những thau máu gà mà hất vào. Liễu Phủ Vân cắn ngón tay miết vào trên thân kiếm, phóng kiếm xuyên qua người của đám thần dữ của. 10 con thần dữ của gầm rú lên trong điên loạn, khí độc từ trong người của bọn chúng tuôn ra không ngớt. Cơ thể sau khi bị thoát khí đã mềm xuống. Ngay lập tức dân làng dùng lửa đốt cho đám cương thi thành tro bụi. Đại nạn đã qua chỉ sau một đêm, đổi lại chỉ có một vài người trong làng thiệt mạng. Thế nhưng Liễu Phủ Vân vẫn chạy qua chạy lại xung quanh tìm tung tích của Trần Lão Phu Nhân. Ông lập tức lấy ra trong người một cái la bàn đấu số, cái kim vẫn chỉ về hướng bắc hướng nam như bình thường, không bị xoay vòng vòng liên hồi khi có dấu hiệu của yêu ma quỷ quái. Liễu Phủ Vân lẩm bẩm, chắc là nó đi xa rồi. Sáng ngày hôm sau, người dân thực hiện công tác sửa chữa lại ngôi làng. Tùng chạy theo bọn họ nói lời cảm ơn. Bốn người Liễu Phủ Vân quay qua nhìn Tùng nói, ta thấy tiểu tử ngươi có thiên chất, ngươi có muốn làm đồ đệ của ta không? Mục đích của Tùng chạy theo cũng chỉ có như vậy, vì anh biết họ đang đi truy lùng Trần Lão Phu Nhân, cũng có nghĩa là họ sẽ tìm cách cứu Sương. Tùng lập tức quỳ xuống bái lạy Liễu Phủ Vân. Ông nói, đã theo Chu Ma Hội thì từ nay ngươi phải bỏ hết mọi thói hư tật xấu, đặc biệt là không được giao du với người của Thiên Địa Hội. Pháp danh của ngươi là Hỏa, Mộc, Điện, Kim, Hỏa. Tùng nghe vậy chắp tay nói, đệ tử xin nghe lời của sư phụ, bái kiến các vị sư huynh sư tỷ. Mộc, Điện, Kim nhìn Tùng gật đầu. Liễu Phủ Vân cũng nói, thật ra ngoài việc ngươi có thiên chất, ta cũng chỉ là làm theo di nguyện của di nương ngươi. Tùng không hiểu Liễu Phủ Vân đã bước đi, miệng vẫn nói vọng lại, bà ta giao tấm kim bài cho ngươi, có nghĩa là gửi gắm ngươi cho Chu Ma Hội rồi. Tùng hiểu ra, liền quỳ sụp xuống cúi lạy ông một lần nữa. Những ngày đi theo sư phụ để tìm kiếm tung tích của Trần Lão Phu Nhân rất vất vả. Toàn bộ thời gian họ sống trên đời là dùng để đi, chỉ thi thoảng mới nghỉ ngơi ăn uống. Một ngày 2 bữa, mỗi bữa chỉ một ít thức ăn, Vậy mà bọn họ vẫn duy trì được sức khỏe. Chỉ có Hòa, tức là Tùng, vẫn chưa quen nên thường xuyên bị đói, bị mệt. Tuy nhiên anh vẫn không dám kêu ca bởi vì sợ sư phụ mắng cho. Thường ngày họ ngủ ở ngoài nghĩa địa, tiện thể cũng để cho Hòa tập luyện với những linh hồn. Hòa trải qua những bài tập này một cách hết sức khó khăn do tư chất hạn chế. Thêm vào đó, Liễu Phủ Vân bắt Hòa phải ngộ ra những thứ mình đã dạy chứ không tận tình hướng dẫn. Vì vậy mà Hòa học rất lâu tiến bộ. Ba người sư huynh sư tỷ cũng thấy tội nghiệp. Nhưng nếu như không như vậy, Hòa mãi mãi sẽ chỉ là một đạo sĩ tầm thường mà thôi. Trở lại Trần gia, sau khi lão ta thoát khốn khỏi khu làng biệt lập, lão chạy về Quảng Châu tá túc. Thế lực chủ yếu của lão đều tập trung tại đây. Có thể nói đây mới chính là đại bản doanh của lão. Lão luôn tin rằng số mạng của mình thắng thiên. Lão luôn vượt qua những vận hạn mà các thầy bói danh tiếng dành cho lão. Vì vậy, lão càng muốn tìm bằng được long mạch đế vương để cho quyền lực của lão được lên đỉnh cao nhất. Tôi lại một lần nữa chuyển nhà. Lần này là một khu biệt thự hoàn toàn theo kiến trúc kiểu Tây Âu. Thì thoảng tôi có nghe được lão già gọi điện cho đám đàn em trở về ngôi làng để thăm dò tình hình. Khi nghe được hồi âm, lão tức lắm. Lão nói với đại cương điều gì đó. Càng ngày tôi càng cảm thấy mình giống như một con chim bị nhốt ở trong lồng. Tôi khao khát sự tự do. Tôi không ngờ có một ngày mình lại được làm dâu của gia đình thế lực đến như vậy. Tại sao họ lại không chọn ai khác mà lại phải là tôi? Thế nhưng rồi mọi chuyện cũng trở lại như cũ. Vừa trở lại Quảng Châu được một tuần, công việc làm ăn của lão gia như là bị biến động. Tôi nhớ đến những gì nghe được từ dì của Tùng. Họ vận của Trần gia bị gắn vào căn nhà gỗ. Nếu như rời đi thì dù có long mạch cũng không thể cứu được bọn họ. Cuối cùng chúng tôi cũng quay về căn nhà gỗ đó. Nhìn mọi thứ tan hoang, Trần lão gia hết sức tức giận. Tay tài xế, quản gia và những người gia nhân đều đã hôi của rồi bỏ trốn. Trần lão gia rít lên: "Ta mà tìm được lũ các người thì các người cứ chờ đó, chờ chết." Ông liền chạy vào căn phòng phía sau nhà tắm. Cánh cửa bị phá từ bên trong. Ông nghe thuật lại mọi chuyện xảy ra đêm hôm đó. Thế nhưng chỉ là 16 cái xác. Còn vợ ông, ông nghĩ rằng là bà sẽ quay về sau khi mọi chuyện êm xuôi. Ông lẩm bẩm câu thần chú. Dường như tôi bắt đầu cảm giác khó chịu khi nghe thấy nó. Đầu óc của tôi choáng váng. Tôi lần mò ra phòng khách để trốn. Tôi cố bịt tai lại để không bị cái thứ âm thanh kia quấy nhiễu. Gần như ngay sau đó, một âm thanh như tiếng nổ, Trần lão phu nhân từ dưới đất trở về theo tiếng niệm chú. Tôi chạy ra xem, bởi vì lão gia ngừng tiếng đọc. Nhìn Trần lão phu nhân lúc này gớm ghiếc, tóc tai của bà ta bù xù, toàn bùn đất, có lẽ là vì bà ta độn thổ quá lâu. Theo những gì tôi biết, nếu như tôi đoán không sai thì bà đã đi theo chúng tôi từ đêm ấy đến hôm nay. Không, nói không đúng, nói đúng hơn là đã theo người đã nhiếp hồn bà ấy, tức là Trần lão gia. Nhìn Trần lão phu nhân, lão già cũng không sợ mà có phần đắc ý. Lão ôm lấy vợ vào lòng một cách yêu thương mà không có gì ghê tởm. Bà ta ngoan ngoãn chui vào phòng, ngồi lên cái ghế ở giữa như trước đây. Trần lão gia lập tức nhờ người đến để xây sửa lại căn nhà. Biết được ông về, dân làng kéo đến đòi bồi thường về những tổn thất. Lần này cũng không hiểu sao ông lại dễ chịu đến như vậy. Ông sẵn sàng thanh toán hết mọi khoản chi phí mà bà con yêu cầu. Tôi không hiểu vì sao mà chồng tôi lúc này thường đòi hỏi. Mặc dù vẫn như những lần trước, vừa nằm lên người tôi là anh ta đã ra sạch. Chuyện này diễn ra liên tục đều đặn đến cả tháng, làm cho tôi chán nản. Một buổi chiều, đại phu nhân ở trong làng đột nhiên đến xem mạch. Ông ta chỉ xem mạch một chút rồi chẳng nói chẳng rằng ra về. Trước khi về, ông ta còn dì tai Trần lão gia một cái rồi lắc đầu. Trần lão gia cũng giận tím mặt, đánh chửi đại cương. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi cũng không dám can ngăn. Đại cương quỳ xuống khóc lóc nói với ông điều gì đó, thế nhưng lý nhí đến mức mà chỉ có hai người bọn họ nghe được. Trần lão gia lại càng nổi điên, đánh anh dữ hơn. Tôi sợ lắm, tôi phải trốn vào trong phòng, đóng cửa lại. Mấy ngày sau tôi biết vì sao Đại Cương lại bị lão gia đánh đến như vậy. Anh ta đi khám ở bệnh viện Tây Y, được chẩn đoán là bị hội chứng bất lực, vô phương chữa trị. Cho dù cố lắm thì tinh trùng của anh ta cũng yếu. Nói cách khác là anh ta bị vô sinh. Đại Cương cứ ngồi đó buồn bã. Xin lỗi em, anh xin lỗi mà. Tôi ôm lấy anh mà an ủi. Quả thật tôi có chút buồn. Hơn 3 tháng về làm vợ anh mà tôi vẫn còn trinh chứ lại. Nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy vui. Bởi vì nếu như không có thai, dòng họ Trần tuyệt tự. Đến chừng đó, lời nguyền này sẽ chấm dứt. Tôi cũng sẽ không bị làm sao. Thế nhưng một con cáo như lão gia thì đâu có dễ dàng nhìn dòng họ của mình bị tuyệt tử tuyệt tôn. Con ông không làm được thì để ông làm. Đêm hôm ấy tôi đang nằm ngủ, có một bàn tay luồn vào trong áo xoa bóp ngực. Tôi nghĩ là Đại Cương. Thế nhưng tôi giật mình khi phát hiện là một bàn tay xương sầu. Và lại cái mùi nó cũng không có giống. Tôi bật đèn lên. Tôi nhìn thấy lão gia, hai tay đang ôm lấy bờ mông của tôi mà hít hà. Tôi cố vùng vẫy thoát ra, nhưng lão lại càng được nước, càng lấn tới. Lão chồm lên người tôi, lão xoa bóp mạnh bạo, lão đưa cái lưỡi đi du lịch trên khắp cơ thể. Tôi yếu ớt. Lão gia, người làm gì vậy? Người dừng. Cả người của tôi lúc này cũng đang nóng rực cả lên. Tôi có phản ứng với những động tác của lão. Tôi đang làm gì thế này? Tôi đang làm tình với lão ư? Không, không thể nào mà. Tôi nhớ đến một điều. Đại Cương đột nhiên pha sữa, mời tôi uống. Có lẽ là khi nãy, ly sữa đó có vấn đề. Thế nhưng bản năng của tôi đang chiến thắng dần, nó đang xâm chiếm dần để làm lu mờ lý trí. Tôi bắt đầu đưa tay ôm chầm lấy ông ta. Lão già nhìn lên tấm nệm trải giường màu trắng tinh. Lão hài lòng khi thấy những giọt máu đỏ thắm. Ông ta lấy tay lau nước mắt cho tôi, cười hề hề nói bằng cái giọng cực kỳ gian xảo. Thế là từ cái làm người vợ của Đại Cương, tôi trở thành mẹ ghẻ của anh ta chỉ sau một đêm. Đại Cương cũng trở thành anh em cọc trèo với cha mình từ đêm đó. Hai người đàn ông chung trạ với một người phụ nữ, gọi là cọc trèo giống như là anh em rể. Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bình thường ở ngoài mặt. Thế nhưng tối đến, tôi lại ngủ chung với lão gia. Tôi không còn đường nào để lựa chọn, bởi vì lão ta gửi tiền về chu cấp cho cha mẹ tôi đều đều, không chậm một ngày. Và cũng từ đó, giữa tôi và Đại Cương hình thành một khoảng cách vô hình. Trước đây tuy lạnh nhạt, thế nhưng đôi lúc tôi vẫn nói chuyện. Thế nhưng bây giờ hoàn toàn không còn điều đó nữa. Chúng tôi nhìn nhau như những người xa lạ. Mà điều tôi lo lắng nhất chính là lời nguyền. Tôi sợ mình có thai. Tôi cũng không ngờ lão già mà khỏe đến như vậy. Ngày nào lão cũng vật tôi ra. Quả thật, tôi không biết có thật là phụ nữ có khoái cảm với việc ấy như lời gì tôi vẫn nói hay không. Thế nhưng chí ít với tôi là không. Sau đó, ông ta cũng tìm được những người giúp việc khác. Lão già mất rất nhiều thời gian để huấn luyện họ, để họ làm quen với sự hiện diện của một cái xác ở trong nhà. Hơn nữa, sau này không chừng họ còn phải tắm rửa cho Trần lão phu nhân như những người trước đây. Tôi e sợ bà ta lại lên cơn khát máu. Nhưng những lần lão gia đích thân tắm cho bà ấy thì đâu có chuyện gì đâu. Trước đây tôi không để ý lắm giờ giấc của lão gia, thế nhưng bây giờ khi đã ngủ với nhau thì khác. Sau bữa cơm tối, lúc 6 giờ tối, ông ta thường đi vào trong căn phòng ma quỷ đó, đến tận 8 giờ tối mới ra. Tôi biết ông ta rất yêu vợ của mình, dù bà ta là một con cương thi thần giữ của. Thế nhưng không đúng, bà ta khác với 16 con thần giữ của còn lại. Bà ta chưa chết, cho nên chưa phải là cương thi. Bà ta vẫn là người, là một người bị lời tấu độc của Miêu Cương ám. Rồi đây tôi cũng sẽ như vậy sao? Trở thành một cái xác không có cảm xúc, chỉ biết ăn, để duy trì tình trạng. Trước đây tôi cũng đã từng nghe về thần giữ của, nhưng nó không giống như vậy. Đó chỉ là một câu chuyện, còn đây là sự thật do tính chính tôi trải nghiệm. Tôi lo cho Tùng, thế nhưng từ lúc về tôi không dám ra khỏi nhà nửa bước. Đại Cương thì thường xuyên không có về ăn tối, anh ta thường đi đâu đó trước bữa cơm. Không rõ đêm hôm đó anh ta có về không, thế nhưng đến sáng tôi lại thấy anh ta ở nhà. Tôi bắt gặp ánh mắt của anh ta nhìn trộm tôi. Tôi cứ nghĩ là anh ta ghét tôi lắm. Rồi có lần tôi bắt gặp anh ta nhìn trộm tôi tắm. Tại sao phải như vậy? Trước kia là vợ chồng, tại sao anh ta không nhìn ngắm tôi cho thỏa mãn? Thế rồi qua những cuốn sách ở trong thư phòng tôi đã đọc, sẵn tiện cũng trau dồi thêm khả năng của mình, tôi mới biết được tuy bị bất lực nhưng anh ta vẫn là đàn ông, vẫn có ham muốn, chỉ là cơ thể của anh ta không đáp ứng. Điều đó giống như là những hoạn quan thời xưa, nếu như bị cắt bi thì mới bị biến đổi trở thành ái nam, còn nếu như chỉ cắt súng mà vẫn giữ bi thì thà giết người đó thì còn hơn. Ham muốn vẫn còn mà cứ dụng cụ để thực hiện ham muốn thì không có, còn cái nỗi đau nào đắng lòng bằng. Đại Cương giống như vậy, anh ta nhút nhát vì tự ti về khả năng đàn ông của mình, nhưng tôi biết anh ta vẫn thích tôi. Những lần nhìn thấy lão gia âu yếm với tôi dám chắc là anh ta tức giận, nhưng anh ta không dám nói. Anh ta là một người lầm lì, ít nói chứ không phải là khờ khạo ngu dốt như là người ta vẫn tưởng. Anh ta thường che giấu cảm xúc thật của mình, đây mới là loại người nguy hiểm. Đỉnh điểm của điều này là trong một lần nọ, lão gia đang cho tôi ngồi ở trong lòng ông. Trong lúc cao hứng, ông nói: "Nếu mà nàng sinh cho ta một đứa con trai thì gia sản này sẽ thuộc về nó." Hè. Tôi gượng cười rồi giật mình khi thấy Đại Cương vừa về. Có lẽ anh ta đã nghe thấy, thế nhưng nét mặt của anh ta thản nhiên như không vậy. Đúng thật sự là anh ta thản nhiên như không vậy. Thế rồi sau đó một chuyện kinh khủng xảy ra. Anh ta gặp mặt tôi. Anh ta gặng hỏi tôi về câu thần chú bí mật mà lão gia căn dặn tôi thường đọc. Anh ta ép tôi vào tường. Anh ta đưa tay lên túm chặt lấy cổ tôi. Cho dù là vợ chồng từng ngủ chung giường, thế nhưng câu thần chú theo lời lão gia dặn tôi phải đọc nhầm. Cộng với việc Đại Cương không quan tâm lắm cho nên anh ta chưa từng biết. Tôi thấy lóe lên trên tay còn lại của anh ta một cái gì đó mà tôi nghĩ là dao. Tôi sợ quá, tôi khai thật. Anh ta thả tay ra, hăm dọa: "Cô đừng dại mà tiết lộ cho lão già biết, thừa kế mẫu." Thế rồi anh ta bước đi. Anh ta để lại tôi ngồi sõng soài trên sàn gỗ. Tôi không biết anh ta định làm gì. Thân em như dải lụa đào, phất phơ giữa chợ, biết vào tay ai. Sau khi đã hỏi xong mật chú, Đại Cương âm thầm chuẩn bị hành động. Anh ta lén bỏ thuốc mê vào chai rượu quý mà lão gia vẫn thường hay uống một ít trước khi đi ngủ. Đợi đến đêm khi mọi người đã bắt đầu say giấc, anh ta chắc mẩm lão gia đã chu du trong miền hoa mộng, cho nên bắt đầu hành động. Đại Cương đàng hoàng đi xuống căn phòng phía sau nhà tắm, mở cửa, nhìn thấy Trần lão phu nhân đang ngồi trên ghế. Hai bên tường ánh nến vẫn lập là lập lòe. Đại Cương đi chậm chậm đến cái bàn thờ ở cuối phòng. Khi đi ngang qua Trần lão phu nhân, anh ta thấy bên dưới chân của bà ấy là một mớ nội tạng đang ăn dở. Có vẻ như cái đám nội tạng này không giống như nội tạng của động vật. Đại Cương chậm chậm tiến đến, cúi xuống bên dưới, nhấn vào một cái nút ở chân ban thờ. Viên gạch nát lèn trượt qua một bên, để lộ ra căn hầm ở bên dưới. Đại Cương bỗng cảm thấy có một luồng gió lạnh. Trần lão phu nhân chỉ trong một chớp mắt đã tiến đến sau lưng của Đại Cương. Bà ta nghiêng đầu nhìn gã, rồi lẩm bẩm những thứ vô nghĩa ở trong miệng. Đại Cương lập tức đọc mật chú. Trần lão phu nhân liền bất động. Lý do là vì bà ta nghe Sương đọc thầm lúc ở nhà tắm. Đây là lúc bà ta vùng vẫy. Tách trà đầu tiên khi cô uống ra mắt lão gia, tách trà đó đã biến cô trở thành thần giữ của từ ngày đầu tiên. Số mạng của Sương đã bị trói buộc với họ Trần từ thời khắc đó. Đại cương ung dung cầm theo cây đèn đi lên ban thờ, rồi sau đó xuống căn hầm. Căn hầm đã hoàn toàn đóng kín, thế nhưng đại cương cảm giác như gió thổi xung quanh lạnh đến thấu xương. Anh ta đi đến đâu, đèn tự sáng đến đó. Lối đi dẫn đến một căn phòng chứa đầy vàng. Đây là kho báu mà Trần Lập Ngôn và Trần Lão Gia tích cóp được, là thứ mà họ cần thần giữ của để bảo vệ. Đại cương chua chát, lẩm bẩm: tất cả sẽ thuộc về con trai của ả. Tất cả sẽ thuộc về con trai của ả. Ở cuối căn phòng có một chậu cây lớn, trồng một vài loại cây có lá nhỏ và dài. Cái cây ấy có ba bông hoa màu đỏ, nở tươi roi rói dù không có ánh mặt trời. Đằng sau của chậu cây là một cái bàn có chiếc gương lớn. Đại cương đến trước tấm gương, cầm cây lược ở trên bàn mà chải, cứ chậm chậm mà chải. Đằng sau gã, ba bông hoa bỗng nhiên lay động như là trời có gió. Đại cương cảm giác như có ai đang theo dõi mình, cho nên quay lại nhìn. Thế nhưng không có gì lạ cả. Khi quay mặt lại cái gương để chải tóc tiếp, gã suýt nữa té ghế khi thấy một cô gái xõa tóc, mặc bộ đồ màu đỏ, đứng ở trong gương. Cô gái trong gương cười lên một tràng đầy ma quái, rồi từ từ đưa tay vén mái tóc đang phủ trước mặt. Khuôn mặt của cô gái là tập hợp của ba gương mặt nhỏ. Đại cương sợ hãi lồm cồm bò dậy, móc từ trong túi ra một con dao ngũ sắc đưa ra trước mặt. Còn quỷ ở bên trong gương nhe cái hàm răng nhẹo trắng như nhợn ra mà cười. Người có phải là người dòng họ Trần không? Giọng của con quỷ như được lồng từ ba giọng khác nhau, nghe ghê rợn. Đại cương nhớ lại lời dặn của bà thầy bùa mà hắn đã thọ giáo: đứng trước mặt yêu ma, dù thế nào cũng phải cố không được hoảng sợ, bởi vì hoảng sợ sẽ bị nó bắt hồn vía. Đại cương dù là con của một lão đại, cũng có thể gọi là người lòng lang dạ sói, thế nhưng đứng trước con quỷ, gã vẫn có phần nao núng. Tuy vậy, tay trái của gã đang nhéo mạnh vào đùi, cố giữ cơn đau bình tĩnh. Gã hỏi: người là kẻ nào mà lại tác yêu tác quái trong nhà ta? Con quỷ nghe vậy thì cười lên khanh khách: đến cả tam vị tăng tổ mẫu mà ngươi không biết à? Mau quỳ xuống bái lạy đi. Đại cương đột nhiên bị một lực gì đó ép cho phải quỳ xuống, có cố cũng không có đứng lên nổi. Còn quỷ lại tiếp: chắc là ngươi phải nghe Thiên Hùng nhắc đến mới biết đến căn phòng này. Nói đi, mục đích của ngươi là gì? Đại cương biết con quỷ đã đoán ra, cho nên cũng không có vòng vo. Ta muốn người bàn cho ta may mắn, sự may mắn giống như người bàn cho lão già. Con quỷ đáp: ngươi thừa biết mối thù của ta với người họ Trần, còn mộng tưởng ta sẽ giúp ngươi sao? Đại cương đáp: nếu là như vậy, tại sao ngươi lại giúp cha ta? Bởi vì hắn cho ta lễ vật là vợ hắn, chính xác hơn là máu của vợ hắn. Ta cần máu để duy trì nhục thể này, là cây hoa kia kìa. Dù thế nào thì họ Trần này cũng tuyệt tử tuyệt tôn thôi. Đại cương nghe vậy thì bất ngờ: mẹ! Con quỷ nói tiếp: cha ngươi là một kẻ thông minh, hắn dùng tiền bạc thỉnh về một đạo sĩ pháp lực cao cường, nhờ vậy tìm được nhục thể của ta là một cây huyết ngải. Vốn nhục thể của chúng ta đã bị tên chết tiệt họ Đoàn băm ra cho chó ăn. Chó đi ra phân, từ phân mọc lên huyết ngải. Huyết ngải là từ oán khí của chúng ta. Bọn ta đã ám cả thầy 16 con tiện nhân vợ của Lập Ngôn. Đại cương nói: tại sao lại như vậy? Một trong số các ngươi là mẹ ruột của tổ phụ ta. Con quỷ gầm lên. Nó vốn không phải. Ta vốn chưa hề mang thai. Nó là nghiệt chủng mà Đoạn Thiên Hào đã có với một con nha hoàn thấp kém. Nhưng với thân phận của một đại soái, hắn sợ mất thanh danh. Đồng thời, chúng ta cũng không có con, vì mong muốn có một đứa con nối dõi mà sợ bị dị nghị, nhờ ta đứng ra làm mẹ của đứa bé. Người biết không, ta, một thiên kim tiểu thư, lại đi chung chồng với một nha hoàn, lại còn phải ngày ngày ấm nghiệt chủng mà hắn và con tiện nhân kia tạo ra. Kể từ khi có Lập Ngôn, hắn chê bai bọn ta, nói bọn ta vô dụng, không thể sinh con cho họ Đoạn. Đến nỗi ta muội có thai, hắn nghi ngờ muội có thai với người khác, hắn đánh ta muội đến sảy thai. Tại sao? Tại sao con của một nha hoàn hắn nhận, con của ta muội thì hắn không nhận? Đến bây giờ, con quỷ nói như đang khóc. Thế rồi, trong cơn điên, hắn lại lôi Lập Ngôn ra đánh. Hắn quên mất nó không phải là con ta, cho nên lôi cả ta và nó ra mà chút giận. Đại Cương hỏi: Vậy tại sao các người lại không hại bọn ta, mà lại hại cho mấy đời nhà chúng ta không được hạnh phúc? Còn quỷ nghe đến đây thì cười khúc khích. Nếu như làm như vậy thì dễ cho các ngươi quá. Ta làm cho các ngươi yêu một cô gái đến say đắm, rồi nhiếp hồn cô ta, để cho các ngươi sống trong giày vò, còn tốt hơn việc hành hạ các ngươi vạn lần. Mà cũng không hẳn. Người nghĩ Lập Ngôn sau khi chết là hết chuyện à? Nói xong, ở trong gương lại hiện ra một người nữa. Vừa nhìn thấy người này, Đại Cương la lên: Tổ phụ! Con quỷ nắm lấy cổ của Trần Lập Ngôn, khiến cho ông ta nghẹt thở, trào nước mắt. Khi sống bị tra tấn về tinh thần, khi chết linh hồn cũng không được yên. Người và cha ngươi cũng phải chịu như vậy. Đại Cương nổi điên, định hất đổ chậu cây, thì con quỷ nói: Ta khuyên ngươi đừng lên hất đổ chậu cây. Chẳng những không giết được bọn ta, mà nó sẽ khiến cho ngươi và con ả cái sống không bằng chết đâu. Lúc này Đại Cương đã hiểu tại sao mình càng ngày càng có tình cảm đặc biệt đối với Sương. Thì ra là do yêu pháp của con quỷ, nó muốn làm cho Đại Cương phải đau khổ vì tình. Từ khi sinh ra, mẹ của hắn đã bị nhiếp hồn, thế nên hắn chưa bao giờ cảm nhận được tình mẫu tử. Nhưng hắn thường vô tình nhìn thấy cha của hắn ôm lấy mẹ hắn mà khóc, yêu thương cái xác sống không hồn đó một cách vô điều kiện. Trông ông ta có vẻ cứng cỏi, nhưng thật ra linh hồn của ông ta cũng đã mất theo Trần lão phu nhân. Thế nên niềm vui của ông ta chỉ có một, là tiền và quyền lực. Đại Cương cũng hiểu lão đang theo đuổi điều gì. Lão đang cố sức tìm một cao nhân để giúp lão phá mọi lời nguyền. Vì lẽ đó, lão vẫn cố giữ Trần lão phu nhân còn sống, mà không muốn biến bà thành cương thi để dễ bề điều khiển. Con quỷ ở trong gương làm cho hai khuôn mặt của mình di chuyển sang hai bên, còn một cái thì ở chính giữa, hệt như một vị thần ba mắt ở trong đạo Bà La Môn, người ta vẫn gọi là tam diện quỷ. Nó nói giọng the thé: Trần Thiên Hùng là kẻ gian trá, hắn luôn tìm cách để thoát khỏi sự trói buộc của ta. Lần trước hắn có ý định ở lại Quảng Châu để tìm người có đạo pháp cao minh giúp đỡ, nhưng ngay lập tức ta khiến cho sự nghiệp của hắn biến động. Vậy là hắn phải trở về. Tam diện quỷ nhíu mày, nó nhẹ giọng: Thời gian ở trần thế của nó sắp hết. Ta muốn nó phải bị trừng phạt trong thế giới của ta. Và ngươi, con trai của nó, ngươi sẽ giúp ta giết nó chứ? Sau đó tất cả sẽ thuộc về ngươi. Là tất cả đó. Đại cương nói: Ngươi có tài phép vượt xa trăm dặm để chi phối được chúng ta ở tận Quảng Châu, vậy mà không tự tay giết được người sao? Tam Diện Quỷ cười: Ta đã nói rồi, hắn tìm mọi cách để thoát khỏi sự trói buộc của ta nhưng không được. Nhờ vào sự trì hộ của Long Mạch và mảnh ngọc của Hán Vũ Đề, ta rất khó để làm tổn hại tính mạng của hắn. Ta có thể làm được, nhưng ta sẽ bị tổn thương nguyên khí. Và như thế thì... Đại cương lập tức gay gắt: Nhưng mà ta không thể giết cha ta được. Tam Diện Quỷ cười khẩy: Cha, ta đã sống ở đây từ trước khi ngươi chào đời. Ta biết rõ những gì hắn đối xử với ngươi. Hắn coi ngươi là kẻ vô dụng, luôn luôn hỏng việc. Đến cả... Tam Diện Quỷ cười mỉa mai: Đến cả việc nối dõi tông đường, ngươi còn phải nhờ cha ngươi giúp. Người ngươi yêu thương cũng bị hắn cướp. Rồi mai đây, gia tài lại thuộc về con của chúng nó. Ngươi phải gọi đứa bé sắp ra đời là gì? Là con ngươi hay là em ngươi? Còn một điều, chắc có lẽ ngươi không biết, cái tên của ngươi là do ai đặt? Đại cương không đáp. Tam Diện Quỷ lại nói: Hắn nhờ một mụ hành khất hôi thối đặt cho ngươi trong một lần đến Quảng Châu. Bà ta nhận được nhiều tiền nhờ đặt cho ngươi cái tên đó. Đại cường tức giận đập tay xuống bàn: Ngươi im đi. Rồi sau đó hắn bước ra ngoài trong cơn bừng bừng tức giận. Tam Diện Quỷ vẫn tiếp tục điệu cười man trá ở đằng sau. Rồi ngươi sẽ lại tìm đến. Ngươi sẽ lại tìm đến thôi. Ngươi sẽ phải tìm đến chúng ta. Ngươi cần chúng ta. Ngươi sẽ phải tìm đến chúng ta. Nay chúng ta dừng ở đoạn này đi. Cái chuyện này nghe nó một cái kết cấu rất là cầu kỳ. Rất là cầu kỳ. Âm mưu nối tiếp âm mưu luôn các bạn. Bộ âm Dương Sư à? Ok, Quang Anh Bùi anh sẽ tìm cách liên hệ. Anh chỉ sợ là tác giả bán tác quyền độc quyền thôi. Còn nếu không bán độc quyền thì anh sẽ tìm cách anh đọc. Chia sẻ với các bạn một chút về cái tục lệ người ta gọi là nối hôn. của một số đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc và một số người ở vùng sâu của Trung Quốc. Thậm chí là nói thật với các bạn là ở những vùng thành thị của Trung Quốc bây giờ vẫn còn. Tôi không biết là những bạn, một số bạn ở Trung Quốc hiện tại đang sống và làm việc ở Trung Quốc có biết đã từng nghe cái tục nối hôn này chưa. Ở Trung Quốc cái việc lấy vợ, lập gia đình của thanh niên nó là một cái việc rất là khó khăn chứ không phải đơn giản. Tại vì thứ nhất là do dân số chênh lệch về giới tính. Thứ hai là vì do cái quy định ở bên đó để mà được đi đăng ký kết hôn nó là một cái việc rất là khó. Phải chuẩn bị đầy đủ kinh tế, mà không phải là kinh tế ít, kinh tế nhiều, chứng minh đủ tiềm lực kinh tế để kết hôn, để sinh con đẻ cái và đủ điều kiện để đảm bảo cho đứa bé nó phải được lớn lên đầy đủ. Thì cái việc lấy vợ nó rất là khó. Ở một số thì mình được biết, mình có được nghe trực tiếp kể luôn. Có một chị hiện tại thì chị đang ở Trung Quốc, chị là fan nghe chuyện ma của mình. Từ hồi chị nghe chuyện ngôn tình cơ. Và chị là một trong số những nạn nhân của cái tục nối hôn này. Chị ở một cái vùng nông thôn của Trung Quốc. Thì như thế này các bạn biết, đúng là có rất nhiều người Trung Quốc sang Việt Nam tìm vợ. Bởi vì lấy vợ Việt Nam nó dễ, nó dễ hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Và cái chênh lệch giữa đời sống của Việt Nam và Trung Quốc nó cũng tương đối lớn. Thế nên là sang Việt Nam lấy vợ dễ hơn. Xin lỗi các ông, là xin lỗi các em gái xinh đẹp, là các em đừng nghĩ rằng là được đi lấy chồng xuất ngoại nó là cái niềm hạnh phúc, phải không? Vẫn có hạnh phúc nhưng cái số đó rất là nhỏ. Trung Quốc là một quốc gia trọng nam khinh nữ. Tôi không nói ở thành thị và những người có cái tư duy hiện đại, nhưng cái việc mà trọng nam khinh nữ thì nó có từ xa xưa và đến bây giờ nó vẫn là một cái hủ tục, một cái lối suy nghĩ rất là lạc hậu của một số bộ phận người dân Trung Quốc. Người phụ nữ về gia đình nhà họ giống như là một cái máy đẻ đó các ông. Nó giống như chỉ là một cái máy đẻ mà thôi. Ok. Đó. Cái câu chuyện đó chị đấy, chị thì chị là đúng nghĩa là chị bị người ta lừa bắt sang, dắt sang Trung Quốc, không gọi là bắt thì nó cũng không đúng lắm, nhưng mà dắt sang Trung Quốc để lấy chồng. Chị qua bên đó chị lấy chồng. Thì cái anh chồng của chị lúc đó thì đã đến, là con của cái nhà đấy cũng đã đến tuổi lấy vợ. Chị ở với anh ấy đấy khoảng tầm 3 năm, đẻ cho anh một đứa con 1 tuổi. Thì anh là công nhân đi khai thác đá. Anh là công nhân đi khai thác đá thì anh ấy bị trong một lần là nổ đá và sập cả một cái vách đá lớn thì anh ấy chết. Sau đó những tưởng là cuộc sống như là những người con gái, những người quá phụ khác bình thường là ở vậy nuôi con hay gì gì đó. Không có cái đó đâu. Nói hơi thô một cái là đéo có cái đó đâu. Chị đen đủi rơi vào một trong một cái gia đình mang cái tục nối hôn. Có nghĩa là gì? Trong gia đình nhà đó có một thằng em con nhà chú. Nhưng mà ở cái gia đình nó ở trong, chị tả nó gọi là cái tứ hợp viện đó các bạn, một cái nhà nó được quay lại thành ô này và rất nhiều cái đời sống với nhau, sống với nhau. Thế là chồng của chị chết được thất tuần, có nghĩa là 77-49 ngày thì gia đình nhà đó tổ chức xong một cái lễ thất tuần, xong một cái là làm luôn một cái lễ chuyển hôn cho chị. Chị lại phải về làm con, làm dâu của con nhà chú. Ok. Vậy là chị mất thêm một thời gian ở với thằng con nhà chú mấy năm. Đó. Thì cái này là có thật nha các bạn. Nó là một cái tục nối hôn và cũng có thể là một cái vì nhiều lý do lắm. Thế nhưng cái đó là có thật. Đó. Đây là bạn An Phạm, bạn cũng đang nói là ở bên Đài Loan cưới về cho cả nhà nó thay phiên nhau chơi. Má, rất ghê vậy. Thì cái này là có. Đó. Còn cái việc mà trong cái tình tiết trong câu chuyện là con nó không làm được thì cha làm. Cái đấy cũng ở Việt Nam ngày xưa cũng có. Tôi nhớ mãi ngày xưa tôi đọc một cái câu chuyện, một cái tác phẩm văn học của cái nhà nào á, thì cái anh con anh ấy đi lính, anh đi lính anh bị thương và anh mất đi khả năng để làm một người cha, thì cuối cùng là bố anh phải hộ để cốt để duy trì cái gia tộc đấy. Thì cái câu chuyện đấy nó cũng có được nhắc đến, nghe nó có được nhắc đến. Còn cái tình tiết về cương thi của tác phẩm, về thần giữ của tác phẩm này thì tác giả Nguyễn Hưng xây dựng vị thần giữ của tác phẩm này là cương thi. Cương thi là một cái khái niệm mà rất phổ biến ở trong văn hóa tâm linh của Trung Quốc, và người ta cũng có nói đến rất nhiều những cái bài viết, những cái câu chuyện mà người ta mô tả về cương thi ở trên thực tế nha các ông, không phải trong những mấy cái bộ phim của Lâm Chánh Anh hoặc là mấy cái bộ Mao Sơn đâu, không phải đâu, mà ý nói là trong thực tế. Thì ở trong những cái mô tả đó thì người ta mô tả về cương thi là một sinh vật có thể di chuyển đi lại rồi là làm mọi thứ như bình thường, tuy nhiên là do đã chết và làm mọi thứ hành động đó dưới sự điều khiển của một người khác. Bởi vì đã chết, mạch máu không tuần hoàn cho nên các cơ khớp bị cứng lại, dẫn đến việc di chuyển nó bị cứng ngắc và khó khăn. Được chưa? Thì cái cương thi là như thế. Đấy là cái di chuyển của cương thi. Cái cương thi là như, họ mô tả như thế. Còn cái việc cương thi hút máu thì là như thế này. Theo một số cái nền quan điểm, theo một số quan điểm dân gian của văn hóa Trung Quốc, thì cương thi hút máu nó thuộc về bản năng chứ không phải là hút máu để sống, để tồn tại. Cương thi không hút máu nó vẫn có thể tồn tại, nhưng hút máu nó là một cái bản năng. Khi một người đã chết bị yểm sát thành cương thi thì các thầy pháp đã sử dụng một cái nghi lễ nào đó, người ta gọi là huyết tế, để cho cái xác chết đó thành cương thi. Và khi nó đã thành cương thi thì cái bản năng huyết tế đó nó ăn sâu vào trong cái tiềm thức của cái con quái vật đó, và để cho nó trở thành một cái sinh vật đi hút máu. Có một số dân tộc thiểu số của Trung Quốc, người ta luyện cương thi để vận chuyển. Người ta xây những cái điện đài rất là lớn, hoàn toàn bằng đá hoặc bằng gỗ khổng lồ, thì người ta luyện cương thi để làm vật vận chuyển cái đó. Và cương thi được hình thành, được mô tả bằng rất nhiều hình thái, nhưng chủ yếu nếu như những gì mà chúng ta vẫn hay biết thì tận đến đời Thanh người ta mới nhắc nhiều đến cương thi, bởi vì những cái hình ảnh, những cái con mặc thanh phục, không? Sen chán rán lá bùa nhảy tân, không phải từ xa xưa người ta đã có cái luyện cương thi đó. Từ xa xưa, từ rất nhiều triều đại trước, người ta nói rằng là ở thời của Tần Thủy Hoàng có một số những cái bài viết tâm linh không chính thống, thì người ta nói rằng ở thời của Tần Thủy Hoàng, ông ấy xây dựng Vạn Lý Trường Thành thì cũng có cái sự sử dụng cái sức lực của những cái loài sinh vật không biết mệt mỏi, những loài sinh vật có hình dáng giống người và không biết mệt mỏi, để vận chuyển đá cùng với vật liệu xây dựng để xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Thì cái này là cái những trong những cái luồng thông tin không chính thống, bởi vì nó là lịch sử, đâu có ai có thể xuyên không về lịch sử sau đó là quay phim chụp ảnh lại như thế. Đến tận bây giờ nó chỉ hoàn toàn dựa vào những cái tư liệu đó, nghe. Thì cái cương thi này không phải là đến tận thời nhà Thanh nó mới xuất hiện những cái con cương thi mà như chúng ta vẫn hay xem phim chúng ta thấy, không phải, mà nó có từ xa xưa và nó xuất hiện dưới rất nhiều hình thái, chứ không phải chỉ đơn giản là mấy cái con nhảy tưng tưng tưng nhảy tưng tưng. Là người ta theo những cái bài viết, người ta nói rằng là cương thi bị cứng khớp thì nó chỉ có cách nhảy thôi, nhưng có những loại cương thi thì nó không cứng đến mức là phải nhảy tưng tưng như vậy, mà nó vẫn có thể di chuyển được ở cái mức độ nó nhanh nhẹn hơn, nhịp nhàng hơn. Ok, thì cái cương thi này nó có từ xa xưa, có thể nó được gọi bằng những cái tên khác đó. thần giữ của Trung Quốc cũng có rất là nhiều phiên bản. Trên thực tế đó, chúng ta đang nói chuyện thực tế. Thì ok, ngày mai đọc tiếp, tôi sẽ dành thời gian để chia sẻ các bạn đến những cái phiên bản của thần giữ của khác hay ho mà tôi được biết. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Những bạn đang xem livestream ở trên YouTube thì các bạn đừng ngại, hãy ấn vào nút subscribe, ấn vào hình chiếc chuông. Và nếu như chuyện hay thì các bạn có thể tăng số lượt thích được không ạ? 1400 người đang xem mà có 160 lượt thích thì thật sự đấy là một cái điều mà làm cho mình muốn biến thành cương thi quá. Mà tôi mà biến thành cương thi là tôi cắn cổ những ông không, những ông đã xem free mà không có ấn like đó. Không, tôi cắn cổ đó. Ấn nữa đi không? Ấn mạnh lên đi không? Like đến 4-5 phát vào không? Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai với tập tiếp theo. Các bạn có thể đẩy lượt like mạnh hơn nữa được không ạ? Bởi vì kênh mới mà rất cần lượt like, lượt tương tác để phát triển. Ok, xin cảm ơn anh em. Bùi Anh Pháp nó nói là em không sợ cương thi, em chỉ sợ cương dương. Tao lạy mày. Tao lạy mày. Mày ngồi ngay ngắn để tao lạy. Mày ăn gì tao cúng. Mày giỏi. Ok, mình tắt luôn livestream. Cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi.